Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Thượng Cổ Chân Huyết. Nghệ viên bấm tay một điểm, đánh nát liệt ngựa hóa thành từng tí màu đỏ thẫm bảo huyết. Rơi ra ở trong bình, lão sư, đây là cái gì? Tô Viêm bị kinh sợ, quá thần dị, nghe vậy, nghệ viên xem thường nói. Ta mở ra hình ý quyền, quan sát tứ đại thú vương. Những thú vương này không giống, trong cơ thể có thượng cổ chân huyết. Đây là ta từ trong thân thể bọn họ tinh luyện ra bảo huyết. Cái gì? Tô Viêm nội tâm chấn động, vội vàng nói, lão sư này quá quý trọng, ta không thể muốn. Nghe vậy, nghệ viên cau mày nói, vật ấy đối với ta đã vô dụng, lập tức hấp thu luyện hóa. Tô Viêm nội tâm bay lên một trận ấm áp, nghệ viên dáng dấp nghiêm túc để hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Trực tiếp cầm lấy đến ngửa miệng uống xong. Đây chính là thượng cổ chân huyết, tuy rằng rất ít, nhưng là hội tụ Tô Viêm trong cơ thể thời khắc. Cơ thể hắn như là bốc cháy lên một đám lửa. Một đám lửa này bao hàm thái cổ thiên mã chi uy, cũng bao hàm thái cổ thiên mã chân huyết tinh hoa. Cơ thể hắn óng ánh thiêu đốt, cả người lỗ chân lông đều mở ra, mỗi một tấc máu thịt đều đang phát sáng, đếm không hết tiềm năng không gian mở ra, tham lam hấp thu chân huyết tinh hoa. Cũng không biết bởi vì nghệ viên ở đây, hay là bởi vì cái gì, Long Đồ Đằng chưa từng khôi phục, nhưng là Tô Viêm huyết thống lại khôi phục. Hấp thu chân huyết tinh hoa, muốn mở ra thần tàng, một bình này thượng cổ chân huyết tuy rằng rất ít, nhưng là Tô Viêm hiện tại thân thể, đầy đủ luyện hóa thời gian rất lâu, con đường giác tỉnh của hắn, cấp tốc bạo phát, toàn bộ cơ thể đều mông lung từng sợi khủng bố thần vận. Tuy rằng phi thường mơ hồ, nhưng là để nghệ viên đầy đủ chấn động rồi. Máu cùng cốt của hắn đều bị thượng cổ chân huyết tẩm bổ cường thịnh lên. Khí huyết chi nguyên bàng bạc bạo phát. Cùng lúc đó, Tô Viêm cảm ngộ thái cổ thiên mã lực, đối chiếu hình ý quyền mã hình, cũng ngầm tìm hiểu cái môn này võ học chiêu số. Có võ kỹ phối hợp, Tô Viêm tốc độ luyện hóa đang không ngừng tăng nhanh. Ta ngược lại muốn xem, có thể tăng cường tới khi nào. Nửa tháng này hắn tu luyện hổ hình, căn cơ đã vững chắc, nghệ viên không hề rời đi, vẫn ở nhìn chằm chằm Tô Viêm luyện hóa. Một bình này thượng cổ chân huyết, Tô Viêm luyện hóa 3 ngày 3 đêm, tiếp uống, nghệ viên xốc lên cái thứ 2 bình, một tôn gấu lớn ngửa mặt lên trời gào thét, hung khí 10 phần, man hoang khí tượng cuồn cuộn. Bình thứ 2 thượng cổ chân huyết bị Tô Viêm cấp tốc luyện hóa. Cơ thể hắn tràn ngập ra thần vận kéo dài khôi phục. Này tựa hồ là Tô Viêm thể chất không tự chủ được tràn ngập ra thần vận. Dường như một tôn độc tôn cửu thiên thập địa cái thế chiến thần. Tại sao ta cảm giác đến một tia long uy? Nghệ viên nhìn chằm chằm Tô Viêm, không hề chớp mắt cảm ngộ Tô Viêm thần vận. Loại này đáng sợ thần vận không thể tìm hiểu, nhưng là trong thần vận cất giấu từng sợi long uy. Điều này làm cho nghệ viên hưng phấn. Hắn chính là một cái mê võ nghệ, sáng lập ra long hình còn chưa tính là hoàn thiện. Hiện tại Tô Viêm trên thân thể trong lặng lẽ tỏa ra long uy. Để nghệ viên chăm chú thể ngộ, thời gian tiếp một ngày trôi đi. Tiềm Long Sơn tân sinh ở đây nhanh ngốc 1 tháng trước. Để bọn họ phi thường kinh ngạc chính là Tả Văn Diệu dĩ nhiên xông qua tầng thứ 5. Lẽ nào hắn mới là lớn nhất hắc mã, có thể lực ép lôi thể. Tô Viêm ở luyện hóa bình thứ 4 thượng cổ chân huyết. Đây là cuồng mãnh nhất. Nghệ viên đều suy đoán ẩn chứa một phần thượng cổ thần thú bạch hổ thần huyết. Một bình này phi thường quý giá. Tô Viêm luyện hóa 5 ngày 5 đêm, hiện tại sức mạnh của hắn phi thường dọa người, hô hấp thời khắc khí huyết chi nguyên nổ vang, dường như long hổ ở thét dài, Có rồi, long hổ khí tượng. Vẫn không có. Nghệ viên thay đổi sắc mặt, nói rằng, chờ luyện hóa quần thể đan lại nói. Người trước tiên tu dưỡng mấy ngày, ta trở lại có chút việc. Tô Viêm trầm tư, hắn hiện tại xác thực không có cảm giác đến cực hạn. Sức mạnh của bản thân cường thịnh nhiều như vậy, Tô Viêm cảm thấy hắn hiện tại đã vượt qua tổ yến ngàn mã lực. Lẽ nào ta giống như lão sư, không thể mở ra mệnh tuyền? Tô Viêm cau mày, tự lẩm bẩm, như vậy cũng tốt, ta có sơ thủy kinh, không cần lo lắng công pháp vấn đề. Hơn nữa sơ thủy kinh tầng thứ nhất vẫn không có tu thành. Ta khí huyết chi nguyên còn kém chút. Hắn cũng không có nhàn rỗi. Diễn biến hình ý bốn quyền. Hắn rõ ràng nghệ viên còn có tuyệt học. Hắn mở ra long hình phòng trưng điều kiện tu luyện rất hà khắc. Lấy tự thân khí huyết còn chưa đủ lấy chống đỡ long hình vận chuyển. Tô Viêm rất chờ mong long hình mạch như thế nào. Lại quá rồi hai ngày. Tô Viêm đứng dậy rời đi. Hôm nay là lĩnh quần thể đan tháng ngày. Tả Văn Diệu vọt tới tầng thứ 5. Đi ngang qua tiềm long bảng thời điểm. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói. Cũng không biết ta có thể xông đến tầng thứ mấy. Qua một thời gian ngắn ở đi xông đi. Phòng luyện đan. Khoảng cách tiềm long sơn cũng không xa. Tô Viêm sau khi xuống núi. Ở bốn phía quan sát một hồi. Liền nhìn thấy phòng luyện đan. Phòng luyện đan người nơi này tương đối ít. Từng dãy nhà đều có đan hương vờn quanh. Không biết Lâm Uyển Lan trở thành nhị phẩm luyện dược sư không có. Lâm Uyển Lan liền ở mảnh này đan phòng tu hành. Tô Viêm cũng không dám chạy loạn. Tìm tên hộ vệ hỏi. Liền chạy tới lĩnh đan phòng. Đẩy cửa đi vào. Tô Viêm nhìn thấy một cái quản sự. Đem tên của chính mình báo ra đến. Này quản sự phi thường kinh dị. Quần thể đan quá hy hữu. Đây chính là tam phẩm đan dược. Ngươi chờ. Này quản sự cũng coi như là khách khí. Gọi Tô Viêm ngồi xuống. Liền chạy tới bên trong đan phòng. Một lát sau lấy ra đan dược giao cho Tô Viêm. Nói rằng, nhớ kỹ, đan dược chỉ có thể chính ngươi dùng. Không thể giao cho những người khác. Ta biết, Tô Viêm gật đầu, xốc lên bình ngọc, chính là nhìn thấy bên trong có một viên ánh vàng sáng lạn đan dược. Nội tâm vui vẻ, đây chính là uẩn thể đan. Có viên này uẩn thể đan, chính mình tu hành sẽ lại một lần nữa tăng cường. Tô Viêm, đang lúc này một làn gió thơm kéo tới. Tô Viêm nghiêng đầu qua chỗ khác, chính là nhìn thấy một vị tư thái cao gầy, khiêu gợi mỹ nữ. Lâm Uyển Lan trên khuôn mặt tinh xảo lóe ra sắc mặt vui mừng. Cái trán còn nằm dày đặc một ít đổ mồ hôi. Lâm Uyển Lan, Tô Viêm cười to nói. Không nghĩ tới thật gặp phải ngươi. Thế nào, ngươi thành công hay chưa? Ta mới vừa thành công. Bằng không ta đã sớm đi tìm ngươi rồi. Lâm Uyển Lan dị thường hài lòng cười nói. Hơn nữa Liễu Thành Thiên phó viện trưởng thu làm học sinh. Ta hiện tại cũng là nhị phẩm luyện dược sư. Khanh khách, sau đó ngươi muốn luyện đan nhớ tới tìm ta. Ta cho ngươi miễn phí. Nha không, giảm giá. Tô Viêm bất đắc dĩ nhún vai một cái. Mới vừa muốn lúc nói chuyện. Một trận cười quái dị âm thanh xuất hiện. Vị mỹ nhân này, có thể đừng vào bẫy của hắn. Tiểu tử này cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt. Cẩn thận bị hắn hãm hại. Đừng xem hắn là đệ tử nòng cốt, kỳ thực không ra sao, vẫn là nghệ viên học sinh. Nghệ viên, Lâm Uyển Lan đáy mắt lóe ra một tia kinh hãi, đôi mắt đẹp lại nhìn chằm chằm Đằng Anh Kiệt. Đối phương khẽ hất lời nói để Lâm Uyển Lan trợn tròn đôi mắt. Quát lên, ngươi là người nào? Đan phòng trọng địa há có thể cho ngươi tự tiện xông vào? Ngươi không nhận thức ta? Đằng Anh Kiệt kém chút hoài nghi nhân sinh. Hoa Hạ học viện còn có người nào không biết hắn Đằng Anh Kiệt? Uyển Lan tiểu thư, ta đến giúp ngươi giới thiệu. Hắn là Đằng Anh Kiệt, Lôi lão đệ tử. Quản sự vội vã cười làm lành nói. Đằng Anh Kiệt, Đây chính là Liễu Thành Thiên phó viện trưởng học sinh. Cái gì? Đằng Anh Kiệt kém chút chửi má nó. Cái này Tô Viêm đi rồi cái gì số đào hoa? Liễu Thành Thiên là ai? Học sinh của hắn đều là nhị phẩm luyện dược sư. Tô Viêm dĩ nhiên có thể cùng nàng kết giao. Hừ, chúng ta đi. Lâm Uyển Lan mới không quản Đằng Anh Kiệt là ai. Tô Viêm muốn rời khỏi thời khắc. Đằng Anh Kiệt vội nói. Chờ đã, Tô Viêm, lão sư ta muốn gặp ngươi. Lão sư ngươi muốn gặp ta. Tô Viêm ngẩn người. Không sai, hiện tại liền muốn thấy ngươi. Đằng Anh Kiệt ánh mắt tham lam nhìn Tô Viêm trong tay đan dược chiếc lọ. Ngữ khí trầm trọng nói. Nói tìm ngươi có việc gấp. Tô Viêm cau mày. Đằng Anh Kiệt cũng sẽ không ngốc không sót mấy vô nghĩa. Ta cùng đi với ngươi. Lâm Uyển Lan không yên lòng. Nói rằng, ngươi đi phía trước dẫn đường. Được, mới vừa nói xong nhấc chân lên. Đằng Anh Kiệt một cái lảo đảo kém chút ngã chổng vó. Để hắn dẫn đường, điều này làm cho Đằng Anh Kiệt xanh mặt. Nếu không là Liễu Thành Thiên, hắn đã sớm chửi ầm lên. Đi ở phía sau, Lâm Uyển Lan nhíu mày nói. Tô Viêm, ngươi có phải là gây sự rồi? Tô Viêm lắc đầu nói. Ta cũng không biết Lôi lão tìm ta làm gì. Đi xem mới biết. Cũng là, ngươi liền là gây sự cũng sẽ không kinh động phó viện trưởng. Lâm Uyển Lan gật gật đầu. Lập tức kinh dị nói. Nghệ viên dĩ nhiên sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Tô Viêm vốn định giải thích một chút nghệ viên cùng truyền thuyết không giống nhau. Ai biết Lâm Uyển Lan ước ao nói. Người khác không biết nghệ viên. Ta lại biết hắn. Nghệ viên lão sư cùng lão sư ta nhận thức. Ta nghe lão sư ta nói. Năm đó Hạ Trạch muốn thu hắn làm đồ. Ngươi nói cái gì? Tô Viêm con ngươi trừng tròn xoe. Nghệ viên là Hạ Trạch đồ đệ. Hạ Trạch đừng là học viện viện trưởng. Là thật. Lâm Uyển Lan thấp giọng nói. Chuyện này có rất ít người biết. Có người nói nghệ viên từ chối. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết. Ta giọt mẹ ruột. Lão sư ta cũng quá trâu bò rồi. Tô Viêm khóe miệng đều là vừa kéo. Hạ Trạch thu đồ đệ hắn đều từ chối. Lúc này, bọn họ đi đến một mảnh trọng địa. Cách thật xa Tô Viêm liền nhìn thấy một cái đại điện. Đại điện toàn thể có một ít chớp giật dấu vết. Như là một loại nào đó thần bí đạo ngân đang ngủ đông. Lâm Uyển Lan, ngươi ở trong này chờ. Ta mang Tô Viêm tiến vào. Lâm Uyển Lan gật đầu. Dù sao cũng là Lôi lão. Không có mệnh lệnh nàng cũng không thể tự tiện xông vào. Tô Viêm đầy mặt nghi hoặc cùng Đằng Anh Kiệt đồng thời tiến vào. Lần thứ hai gặp Lôi lão. Hắn dĩ nhiên phi thường nhiệt tình. Đây chính là Hoa Hạ Học viện phó viện trưởng. Hiện tại hỏi han ân cần hỏi do Tô Viêm tu luyện tới sự tình. Còn tự mình pha trà để Tô Viêm thưởng thức. Tô Viêm bị thằng mõ này làm đầu đều nổ. Đứng lên nói, phó viện trưởng, ngài nếu như có chuyện trực tiếp dặn dò. Nghe vậy, Lôi lão cười cợt, con mắt của hắn rất nhỏ. Con mắt híp thành một cái khe. Cười híp mắt nói, quần thể đan lĩnh đến rồi chứ. Tô Viêm có một loại dự cảm xấu. Gật gật đầu, Tô Viêm, ta xem ngươi hiện tại thân thể rất cường tráng. Quần thể đan tựa hồ không dùng được. Lôi lão cười híp mắt mở miệng. Ngươi xem Đằng Anh Kiệt. Trời sinh lôi thể. Tương lai tất nhiên là Hoa Hạ liên minh trụ cột. Nếu là Đằng ở giác tỉnh cảnh tu hành cao hơn một chút. Tương lai chiến lực liền có thể càng mạnh hơn. Lôi lão đầy mặt tự hào. Lập tức đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng. Đằng dù sao cũng là lôi thể. Ngươi xem một chút hiện tại nhân loại chúng ta. Cả ngày sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Cũng là bởi vì chúng ta Hoa Hạ liên minh cường giả quá ít. Ngươi hiện tại nếu là có thể cống hiến một phần lực. Đằng Anh Kiệt tương lai công lao bộ trên có ngươi một phần. Tô Viêm, quần thể đan cho ta. Ta sẽ cho ngươi bồi thường. Đằng Anh Kiệt con mắt hừng hực. Phó viện trưởng đều mở miệng.